Yêu Long Cổ Đế, chương 184, suy bại Tô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chuyển rời rất nhanh, một tháng liền đi qua trọn vẹn thời gian một tháng, đồ thần các sự tình Phương mới hoàn toàn thu xếp tốt. Tuy nói, tại cùng chân Vũ Tông trong chiến đấu, cũng không có bao nhiêu thương vong, có thể cuối cùng còn phải xử lý một chút hậu sự. Cái kia mười mấy vạn đại quân thi thể trọn vẹn thiêu đốt nửa tháng, Phương mới hoàn toàn biến mất tại này trong thiên địa. Trong thời gian này, Tô Hàn từng tự mình xuất phát đi tới những cái kia từng bị chân Vũ Tông đánh chết hai vạn mộ bia trước đó, hướng những vong linh này khom người tế bái. Cũng xem như đồ thần các báo thù cho bọn họ. Mà đồ thần các ngũ đại thần vệ đoàn, khi lấy được như vậy khổng lồ tài nguyên về sau trực tiếp bắt đầu bế quan. Chỉ để lại một chút phổ thông đệ tử trưởng khống những cái kia tài nguyên chỗ, không cho những tông môn khác chiếm tiện nghi. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, có liên tục không ngừng tài nguyên theo các cái tông môn vị trí đưa tới, hoặc là kim tệ, hoặc là linh thạch. Bất quá vẫn là dùng kim tệ chiếm đa số. Tô Hàn thành lập đồ thần các lâu như vậy, rốt cục là lần đầu tiên nếm đến chính mình. Khai phá sản xuất, mùi vị, theo trùng sinh bắt đầu Tô Hàn liền vẫn luôn tại vì tài nguyên phát sầu, hiện tại diệt đi chân Vũ Tông cùng với cái kia 11 cái cửu lưu tông môn, theo trong tay bọn họ đạt được những tư nguyên này, cũng xem như có thể tạm thời hiểu giải khát. Đồng dạng, thời gian một tháng, đồ thần các đệ tử, hai vạn danh ngạch đã đủ, đã dừng lại tiếp tục thu lấy. Trên thực tế, Tô Hàn cũng không muốn như thế, hắn ước gì đồ thần các đệ tử có thể càng ngày càng nhiều, như thế cũng sẽ tăng nhanh chính mình xưng bá long võ đại lục bộ pháp. Có thể trong tay tài nguyên cũng nhiều như vậy, như thu lấy đệ tử lại nhiều, lấy cái gì tới bồi dưỡng hắn. Trung bình phân phối, hết sức hiển nhiên, Tô Hàn là sẽ không làm như thế, hắn vẫn luôn cảm thấy, binh tại tinh, không tại nhiều, bồi dưỡng được 10 cái long đan cảnh, hiển nhiên so bồi dưỡng được 100 cái long linh cảnh có ít nhiều. Hoàng An quận thành, quảng cáo, nơi này không tính là Hoàng An quận thành trung tâm, thậm chí có chênh lệch chút ít xa, bốn phía đều là khô héo cỏ cây, thiên địa linh khí so sánh với địa phương khác muốn mỏng manh rất nhiều. Tại nơi này có một tòa phủ đệ chiếm diện tích ước chừng khoảng 100 mét, nhìn rách nát không chịu nổi, mọc đầy mạng nhện, không chi kỳ trải qua bao nhiêu năm không có người ở, nơi quái quỷ gì, này chủng linh khí mỏng manh chỗ, vậy mà cũng phải 300 vạn kim tệ một năm. Tô Vân Bằng lẩm bẩm, đem trước mặt mạng nhện cho giật ra. Tại hắn bên cạnh Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Liệt không nói một lời, sau lưng thì là theo chân rất nhiều Tô gia tử đệ. Theo thần sắc của bọn hắn nhìn lại, hiển nhiên đối với nơi này đều không phải là rất hài lòng. Ngẫm lại cũng thế, tại Viễn Sơn huyện thời điểm, Tô gia phủ đệ chiếm diện tích có tới vài dặm tả hữu, xa hoa khí phái, chỉ là theo linh khí đi lên nói, liền so nơi này mạnh vô số. Ở đã quen loại kia xa hoa phủ đệ, hưởng thụ đã quen loại kia người khác ánh mắt hâm mộ, đổi lại loại địa phương này, bọn hắn trong lúc nhất thời đều có chút không tiếp thụ được. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Tô Hàn cái kia cầu tạp toái. Tô Vân Sâm càng nghĩ càng giận, một tháng trước đó, bọn hắn nghe được chân Vũ Tông chiến bại về sau, lập tức trèo non lội suối, chạy tới Hoàng An quận thành nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tiếp tục lưu lại Vân Dương quận thành Viễn Sơn huyện, dùng Tô Hàn tính cách cũng sẽ không giảng cứu cái gì thân tình không thân tình, nói không chừng thật hội đối bọn hắn động thủ. Đúng, Tô Vân Bằng cũng cắn răng nói. Thật không nghĩ tới chân Vũ Tông vậy mà như vậy phế vật, liền biển bình thiên đều kém chút bị Tô Hàn cho đánh giết, ta còn tưởng rằng đồ thần các sẽ bị chân Vũ Tông diệt đi đâu. Đến bây giờ các ngươi còn không thừa nhận Tô Hàn mạnh mẽ sao? Tô Vân Liệt thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh thở dài nói. Cũng không phải là chân Vũ Tông quá yếu, mà là Tô Hàn quá mạnh. Mạnh cái rắm, Tô Vân Bằng nhổ nước miếng. Ta nói đại ca, ngươi có thể hay không đừng một mực tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Chúng ta luân lạc tới như bây giờ, ngươi liền hài lòng đúng không? Rốt nát, đối với Tô Vân Bằng cùng Tô Vân Sâm tính nết, Tô Vân Liệt chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thế nhưng là nghe nói qua tại chân Vũ Tông bị diệt mất về sau, đồ thần các người thật điều tra qua Viễn Sơn huyện, nếu không phải là chúng ta rời đi nhanh, nói không chừng giờ phút này liền đã chết tại Tô Hàn trong tay. Tô Vân Sâm hừ lạnh nói, thù này không đội trời chung, ngày sau nếu có thực lực ta tất nhiên sẽ không bỏ qua Tô Hàn. Đủ rồi, Tô Viễn Sinh nghe không nổi nữa, bỗng nhiên quát to. Ngươi thật coi đồ thần các tìm không thấy chúng ta, dùng đồ thần các thế lực to lớn, liền chân Vũ Tông đều bị tiêu diệt, bọn hắn nếu muốn tìm người nào, đừng nói một cái nho nhỏ Viễn Sơn huyện, liền là toàn bộ Vân Dương quận thành, cũng ngăn không được mắt của bọn hắn. Nghe được Tô Viễn Sinh hét to, Tô Vân Sâm cùng Tô Vân Bằng hai người đều là ngậm miệng lại. Sở dĩ không có tìm được chúng ta, cũng không phải là đồ thần các tìm không thấy, mà là bọn hắn không nguyện ý tìm tới. Lần này, Tô Hàn thả Tô Gia một con đường sống, nhưng các ngươi như tiếp tục như vậy nữa, ngày sau Tô Gia tất nhiên sẽ hủy ở trong tay của các ngươi. Tô Viễn Sinh lại hừ lạnh nói. Thông chi Chân Vũ Tông, dùng bắt lấy chủ nhà họ Tiêu tới uy hiếp đồ thần các này loại hèn hạ chuyện vô gì các ngươi cũng làm được. Tô Hàn nếu không phải niệm cùng tình cũ, các ngươi sớm đã cho các ngươi làm sự tình trả giá đắt. Thoại âm rơi xuống, Tô Viễn Sinh phất ống tay áo một cái, quay người rời đi. Hắn, nói rất đúng, lại cũng không đúng. Tô Hàn đích thật là cố ý buông tha Tô Gia lần này, nhưng cũng không phải là nhớ tới cái gì tình cũ, mà là bởi vì Tô Vân Minh nguyên nhân. Tô Hàn biết Tô Vân Minh không nguyện ý thật thấy Tô Gia cũng bị diệt mất ngày đó. Nhưng đây là một lần cuối cùng, như Tô Gia còn dám ra cái gì yêu thiêu thân, Tô Hàn tất nhiên sẽ không lại lưu thủ. Trước tiên đem nơi này quét dọn một chút đi, dù nói thế nào, cũng tính là có thể nghỉ lại địa phương. Tô Vân Liệt mở miệng, phân phó Tô Gia tử để bắt đầu quét dọn. Hừ, hai cái phế vật, Tô Vân Bằng âm trầm nhìn xem Tô Viễn Sinh cùng Tô Vân Liệt bóng lưng, hướng Tô Vân Sâm nói. Nhị ca, cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ là khuynh hướng lấy Tô Hàn phía bên nào, ta xem bọn hắn chỉ sợ ước gì đi cho Tô Hàn làm cháu trai. Lúc này Tô Hàn đích thật là rất mạnh, Tô Vân Sâm che lấp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá chúng ta cũng có cơ hội đông sơn tái khởi, hiện tại bắt đầu truyền gia thoại đi, trắng trợn thu lấy hài đồng làm Tô gia đệ tử, giới hạn tuổi tác tại 4 tuổi đến 8 tuổi ở giữa, như nguyện ý gia nhập mỗi người ban thưởng 1 vạn kim tệ, nghĩ đến tại linh khí này yếu kém địa phương, nhất định là có là người nguyện ý đáp ứng. Đại ca có ý tứ là, Tô Vân Bằng nhãn tình sáng lên, rộng tung lưới câu cá lớn, Tô Vân Sâm hừ lạnh nói, ta cũng không tin, nhiều như vậy hài đồng, liền không có một cái nào thiên tài. Này địa linh khí mỏng manh, phần lớn người thiên phú đều là hiện ra không ra, chỉ cần chúng ta có thể theo bên trong vượt qua một cái tuyệt thế thiên tài, cái kia là có thể khiến cho hắn gia nhập những cái kia cao giai tông môn, đến lúc đó chúng ta chưa chắc không thể cùng đồ thần các đấu một trận. Không hổ là nhị ca, bội phục bội phục, Tô Vân Bằng hưng phấn cười ha ha, biện pháp này như thay đổi địa phương khác còn thật không có ích lợi gì, nhưng ở nơi này, nói không chừng có thể thành công. Tô Hàn, nhân từ với kẻ địch liền là tàn nhẫn với chính mình, đối đãi ta Tô Gia Gia một vị tuyệt thế thiên tài thời điểm ta ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào hối hận. Tô Vân Sâm trong lòng hừ lạnh, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.